Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2329, Minh Quân Luyện Thành Ký 2. Người đăng, HGSOZMOZE. Loại này bánh ngọt là hiện đại, cái loại này xóa tung tiểu bánh gato. Nhìn, đáng yêu lại có muốn ăn. Vất vả, Ninh Thư tùy ý nói một câu. Hoàng cung rõ ràng là giết người không thấy máu, quyền lực đấu tranh. Nhưng là, có nhân thân nơi dạng này đao quang kiếm ảnh bên trong. Nhưng lại hết lần này, tới lần khác nghĩ đến có được một phần thuần túy tình yêu. Có đôi khi yêu chính là vạn năng tấm màn che. Ninh Thư nếm một chút, liền để xuống. Lục Chiêu Nghi có chút buồn bực hỏi. Hoàng thượng, ăn không ngon sao? Còn tốt. Hoàng thượng thế nhưng là tâm tình không tốt. Lục Chiêu Nghi hỏi, thần, thiếp tin tưởng hoàng thượng sẽ đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng thời điểm. Đây chỉ là tạm thời khốn cục, tin tưởng hoàng thượng nhất định sẽ vượt qua. Chạy đến cổ đại đến linh canh gà, phải làm chi tâm người. Làm sao người biết trẫm sẽ thành công? Ninh Thư nhíu mày hỏi, bởi vì thần thiếp tin tưởng hoàng thượng là nhất đại minh quân. Sách lịch sử thượng không đều viết sao? A, trẫm là một cái dạng gì minh quân? Hoàng thượng tại vị thời điểm, quốc gia nhất định sẽ quốc thái dân an. Bách, tính nhất định sẽ may mắn ngươi dạng này tốt hoàng đế. Lục Chiêu Nghi âm thầm, thè lưỡi, có thể được xưng là đại đế người. Đều là trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật. Hiện tại hoàng thượng hẳn là bị thái hậu đè. Đi học lúc không có chú ý. Cũng không biết đoạt quyền nội dung cụ thể, chỉ biết là cuối cùng đoạt quyền thành công, sau đó bắt đầu nhất đại đại đế huy hoàng nhân sinh. Thần thiếp tin tưởng hoàng thượng sẽ trở thành một túi minh quân, trở thành vạn tên kính ngưỡng tồn tại. Thần thiếp tin tưởng hoàng thượng. Ninh Thư nhịn không được ở trong lòng ha ha, nói thật giống như là vì ngươi mới trở thành minh quân, tại sao không đi khuyên một chút những cái kia bạo ngược vô độ hôn quân, kia mới gọi công đức vô lượng, vốn chính là tên lưu sử sách người. Ngươi xuyên qua tới, nói thật giống như vì dân vì nước sự tình đều biến thành là ngươi làm, đáp ứng ta làm tốt hoàng đế, nghĩ quá nhiều hệ liệt. Ninh Thư vươn tay đẩy trên bàn bánh ngọt, tại Lục Chiêu Nghi ánh mắt nghi hoặc, hạ đẩy lên trên mặt đất, ba, một tiếng, đĩa rơi trên mặt đất chia năm xẻ bảy. Bánh ngọt lăn xuống trên mặt đất. Hoàng thượng, canh giữ ở cửa tiểu lục tử lập tức đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy, trên đất mảnh vỡ, Ninh Thư nói, Lục Chiêu Nghi trước điện thất lễ, cấm túc 3 tháng, Lục Chiêu Nghi biểu tình ngốc trệ, nghe được Ninh Thư lời nói, vô ý thức phản, bác, đây không phải ta làm rơi trên mặt đất, chẳng lẽ là trẫm làm rơi trên mặt đất sao? Ninh Thư nhìn Lục Chiêu Nghi. Lục Chiêu Nghi lập tức một cái giật mình lấy lại tinh thần. Quỳ trên mặt đất, ủy khuất nói, hoàng thượng, người không thể đối thần thiếp như vậy. Lục Chiêu Nghi một mặt sống không còn gì luyến tiếc, phảng phất gặp phải đả kích rất lớn. Tiểu lục tử xem Ninh Thư mặt lạnh, vội vàng làm Lục Chiêu Nghi đi. Làm cho, người ta đi vào thu thập trên đất rác rưởi. Ninh Thư nhìn Lục Chiêu Nghi bi thương bóng lưng. Cảm giác nàng diễn thật nhiều, xem chừng não bổ ra chính mình tại này hậu cung không giống nhau. Đã nói làm chi tâm người tới, Ninh Thư cảm thấy vẫn là để nàng tại chính mình trong cung ở lại tương đối tốt, miễn cho động một chút thì là một bộ ta là hiểu rõ nhất ngươi người. Cùng cái khác yêu diễm đồ đê tiện là không giống nhau biểu tình. Phi tử tại hậu cung là tuyệt đối yếu thế, nhưng là có vẻ như cả đám đều cảm thấy chính mình khác biệt, là không giống nhau yêu diễm đồ đê tiện. Duy nhất cho Ninh Thư tâm lý an ủi chính là hoàng cung cơm nước rất không tệ. Đem Lục Chiêu Nghi cấm túc, hoàng hậu liền đến hỏi chuyện gì xảy ra. Hoàng thượng ngươi muốn cùng hưởng ân huệ ba lạp, rất hiền lành dáng vẻ. Động một chút là nói, mẫu hậu nói, muốn nhiều sinh sôi dòng dõi. Mẫu hậu, Ninh Thư biết hoàng hậu nói gần nói xa đều dùng thái hậu tới dọa hắn. Nàng, hiện tại thế nhưng là một cái huyết khí phương cương nam nhân. hơn nữa còn là thiên hạ chí tôn, một người khắp nơi đặt ở trên đầu của nàng. Người ủy thác đã sớm nhảy, bị châm ngòi đến còn không biết kiểu gì đâu. Muốn cấm túc hoàng hậu một nước, trên triều đình khẳng định sẽ nhấc lên sóng lớn, vốn là thẩm gia nữ tử, thẩm lão tướng quân còn không phải nổ, còn có thái hậu, có thể khoan nhượng cháu gái của mình bị cấm túc. Đối phó Lục Chiêu Nghi như vậy phổ thông phi tử thủ đoạn không thể dùng tại hoàng hậu trong tay, lần này đoán chừng là muốn thu thập cái kia đoạt tâm hệ thống. Còn muốn tiện, thể đoạt quyền, người ủy thác thật đúng là tư cố vô thân a. Còn nói là đơn giản nhiệm vụ, không nghĩ tới sẽ là như vậy nhiệm vụ. Ninh Thư yên lặng lấy nghe hoàng hậu lời nói, động một chút thì là thẩm gia, động một chút thì là thái hậu. Cố ý kích thích người. Nói xong liền ra ngoài. Chậm muốn phê chữa tấu chương. Nếu không, hoàng hậu ngươi như vậy có khả năng. Người đến giúp chậm phê chữa thế nào? Ngoặc kép, Ninh Thư nói. Thẩm gia một thái hậu, một hoàng hậu, thẩm lão tướng quân trong tay còn nắm giữ trọng binh, quả thật làm cho người kiêng kỵ. Nhất là thái hậu chậm chạp, không giao quyền, trong triều tư cố vô thân. Hậu cung trướng khí mù mịt. Hoàng hậu nghe được Ninh Thư như vậy, thân thể run rẩy, trong lòng vừa đau vừa hận, cặn bã, thần thiếp chỗ nào hiểu được cái gì triều chính sự tình. Hoàng thượng ngươi, phải chú ý thân thể. Hoàng hậu miễn cưỡng vui cười. Ninh Thư nhìn chằm chằm hoàng hậu mặt, ánh mắt có chút lăng lệ. Hoàng hậu bị Ninh Thư thấy toàn thân run rẩy. Hoàng hậu, ngươi thế nào? Nhìn tang thương không ít đâu. Đừng quá vất vả. Toàn thân âm u đầy tử khí. Ninh Thư nói. Hoàng hậu trên mặt hiện lên một vẻ bối rối. Kiếm cớ. Khẳng định tối hôm qua. Thần thiếp ngủ được không thế nào tốt. Hoàng hậu cần phải nghỉ ngơi thật tốt nha. Ngươi nhìn già đi không ít. Hoàng hậu sờ mặt mình đi. Không phải mặt của nàng già. Mà là tâm già. Mỗi lần tỉnh lại. Đều cảm thấy chính mình nằm tại hậu cung. Bên cạnh đều là tên điên. Trùng sinh đến nay. Hoàng hậu mỗi ngày nghĩ chính là đem lãnh cung phá hủy. Tìm lấy cớ đem Dịch Đình trong lãnh cung thái giám ma ma thu thập một trận. Đời trước bị giáng chức vào lãnh cung. Những này cẩu nô tài khi nhục nàng. Nghiền ép nàng. Mỗi ngày nghĩ chính là. Trông mong chính là hoàng thượng có thể nhớ lại chính. Mình. Thế nhưng là cuối cùng đến chết đều không có chờ đến. Hoàng hậu đi sau, Ninh Thư liền làm tiểu lục tử cho Bình Quý Nhân đưa một ít. Ban thưởng đi qua, tiểu lục tử hoàn toàn không hiểu rõ Ninh Thư suy nghĩ gì. Tại sao lại muốn ban? Thưởng bắn đại bác cũng không tới Bình Quý Nhân. Chọn lấy một ít đồ trang sức, còn có son phấn bột nước xoàn ốc tử lông mày. Loại hình làm tiểu lục tử đưa đi qua. Tiểu lục tử cảm thấy Bình Quý Nhân có thể muốn được sủng ái. Đưa qua thời điểm, khách khách khí khí, Bình Quý Nhân cũng rất buồn bực. Trước đó không lâu bị chọn vào trong cung. Liền thị tẩm một lần. Đến bây giờ đều không có thị tẩm. Làm sao đột nhiên mang đồ tới. Hơn nữa hoàng đế đối nàng cũng không có yêu thương. Liền độ thiện cảm đều dừng. Lại tại không, đều lan qua. Thế mà một chút hảo cảm cũng không có. Bình Quý Nhân có chút tiếc nuối, nếu như đến sớm một chút, khẳng định sẽ làm cho thị tẩm trở nên không giống nhau, chỉ ít có thể để cho hoàng đế lưu lại ấn tượng khắc sâu. Bình Quý Nhân nhận lấy những này ban thưởng, cho tiểu lục tử một chút bạc mời. Tiểu lục tử tại hoàng đế trước mặt thật đẹp nói vài câu. Tiểu lục tử trở về đối Ninh Thư báo cáo đã đem đồ vật cho Bình Quý Nhân. Sau đó Bình Quý Nhân lại nói một ít quan tâm hoàng thượng. Ninh Thư không nói gì. Bất quá khi muộn liền đi Bình Quý Nhân nơi đó. Gặp một lần này mang theo hệ thống túc chủ. Hết chương.